Chương 313, ngoa tảo. Cá chép xoay người. Bọn họ sợ. Vệ Cương trầm giọng nói. Khương Ly khỏe miệng hơi nâng lên, thản nhiên nói, rất bình thường. Thế nhưng là, còn chưa khai chiến, trong lòng liền sinh ra khiếp ý, đối chúng ta tới nói, rất bất lợi. Vệ Cương lo lắng. Cho nên, cái này trận chiến đầu tiên, nhất định phải thắng, mới có thể để bọn hắn có lòng tin. Khương Ly lo ý Vệ Cương gật đầu. Đạo lý cũng hiểu, thế nhưng là đối mặt Thiên Cơ Doanh, thật như vậy dễ dàng thắng sao không tự chủ. Vệ Cương chuyển mắt nhìn về phía đối diện Thiên Cơ Doanh. 10 vạn người, sắp hàng chỉnh tề, im lặng không tiếng động, từng mặt cờ xí đứng sững, trong gió bay phất phới. Bọn họ cũng không có làm gì, nhưng có thể để cho người cảm thấy trong lòng sinh ra sợ hãi, không dám khiêu khích. Đây chính là quân hồn. Là một chi quân đội, nắm giữ thuộc về chính mình quân hồn về sau, vô luận hạ người gì, đứng tại trong đó, đều sẽ bị cái này quân hồn ảnh hưởng, dung nhập trong đó. Mà đối mặt nó người, cũng sẽ bị quân hồn trấn nhiếp, mà trong lòng sinh sợ. Thiên chúng doanh thiếu, chính là cái này một vệ quân hồn. Khương Ly âm thanh, chậm rãi vang lên. Nàng rót vào thần lực, khiến cho thiên chúng doanh bên này 10 vạn đại quân, mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe được nàng lời nói này. Không hiểu, tại Khương Ly âm thanh phía dưới, 10 vạn đại quân bên trong, hoảng loạn tâm dần dần ổn định lại. Bọn họ đều tại không hẹn mà cùng suy nghĩ một vấn đề. Quân hồn có người nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu, đại tướng quân, vậy chúng ta như thế nào mới có thể có quân hồn? Quân hồn, cần dựa vào lần lượt chiến trường chém giết, lần lượt bên bờ sinh tử, lần lượt vĩnh viễn không từ bỏ, lần lượt sáng tạo kỳ tích, lần lượt lẫn nhau hiệp trợ, lần lượt tín nhiệm lẫn nhau, mới có thể tại tuế nguyệt lắng động về sau, chậm rãi ngưng luyện ra tới. Các ngươi, còn kém xa lắm. Khương Ly chậm rãi nói, nàng vốn không hiểu những này, thế nhưng... Nhưng từ trên thân người khác thấy qua, tự mình cảm thụ qua quân hồn mị lực. Từng có lúc, nàng QNZ 10 phần ghen tị có thể nắm giữ một đội quân như thế, vô luận núi đao biển lửa, bọn họ đều đánh đâu thắng đó. Khương Ly, để mọi người trầm mặt xuống. Sinh tại hoàn cảnh như vậy bên trong, ai cũng không muốn bị xem như là phế vật cười nhạo. Nhìn thấy Thiên Cơ Doanh, bọn họ mới cảm giác được lẫn nhau chênh lệch. Ta cũng muốn nắm giữ dạng này quân hồn. Có người hâm mộ nói. Khương Ly khỏe miệng hơi câu lên, muốn mọi người chăm miệng một lời nói. Vậy liền bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tự tay ngưng luyện ra thuộc về chính mình quân hồn. Khương Ly âm thanh, quanh quẩn tại 10 vạn người bên trong. Giống giống giống nháy mắt, bọn họ quét qua xa suốt tinh thần chi khí, nhiệt huyết thiêu đốt. Đối chiến chi địa, là một mảnh bình nguyên. Tại bình nguyên nơi xa, có 4 lượn đồi núi. Nơi này thiết trí xoáy doanh. Phong Bình Giật cùng Thiên Cơ Doanh đại soái ngay tại trong đó, nhìn xa xa chiến trường. Mà tại bọn hắn sau lưng, là Thiên Chúng Doanh còn lại tất cả mọi người. Bọn họ sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng là Khương Ly yêu cầu. Thiên Cơ Doanh đại soái chuyển mắt nhìn đằng sau Thiên Chúng Doanh những cái kia quân sĩ, lại nhìn về phía Phong Bình Giật cười nói, Phong soái đem tất cả mọi người mang ra, xem ra là đối với lần này đối luyện nắm chắc thắng lợi trong tay. Phong Bình Giật cười nói, nơi nào, dẫn bọn hắn đến, chỉ là để bọn hắn tăng trưởng việc đời, xem thật kỹ một chút Thiên Cơ Doanh uy phong, thì hệ vu do tự thân không đủ. Lời nói này, để Thiên Cơ Doanh đại soái không tiếng động cười cười. Khoảnh khắc về sau, Thiên Cơ Doanh đại soái Lâm Kỳ Đường, lại đối Phong Bình Giật cười nói. Phong lao soái, nếu là một hồi đem lính của ngươi viên đánh khóc, ngươi cũng đừng oán ta a. Phong Bình Giật cười nhạt, bất quá là ma luyện một cái bọn nhỏ, thua chính là thua. QNZ để cho bọn họ biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lâm soái chịu cho ta mặt mũi này, để Thiên Cơ Doanh đến buổi luyện, ta đã là rất cảm kích, làm sao lại lòng sinh oán khí ha ha ha. Phong soái chính là Phong soái. Lâm Kỳ Đường cười nói, bất quá, chỉ là một bầy hoàn khố vô dụng thế gia đệ tử, Phong soái cần gì phải như thế nhọc lòng đâu, ta là cùng một người ước hẹn. Phong Bình Giật cũng không gạt, trực tiếp đem cùng Khương Ly đổ ước nói cho Lâm Kỳ Đường. Lâm Kỳ Đường sau khi nghe, kinh ngạc nói, vị này mới sắc phong giao quang đại tướng quân, ta cũng có nghe thấy, nghe nói nàng tại Thiên Long Doanh lúc, QNZ rất được Thiên Long Doanh thích dung coi trọng. Không nghĩ tới, chuyện hôm nay, vợ ơ ý ma là nàng lấy ra. Phong Bình Giật chậm rãi gật đầu, nàng đích xác là rất không tệ. Ta cũng muốn nhìn xem, một tháng này xuống, đám này kiểu binh có thế tại trong tay nàng biến thành cái dạng gì. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Lâm Kỳ Đường cu nở dê đồng dạng hiếu kỳ. Thế nhưng, trong lòng của hắn cũng không cho rằng Khương Ly dẫn đầu cái này 10 vạn ngay cả chiến trường đều không có trải qua kiểu binh, chỉ trải qua một tháng huấn luyện, liền có thể chiến thắng dưới tay hắn đi lên chiến trường vô số tinh binh. Bình nguyên phía trên, Thiên Cơ doanh 10 vạn đại quân, còn có Thiên Chúng doanh 10 vạn đại quân, đều đã vào chỗ. Dựa theo ước định, sẽ tại hai quân ở giữa, thiết lập 10 cái kỳ tháp, phương nào có khả năng tại quy định hai cái canh giờ bên trong, cướp được nhiều nhất kỳ tháp, phương nào liền thắng. Đoạt kỳ tháp, bước đầu tiên tại chiếm lĩnh, bước thứ hai chính là muốn giữ vững, bước thứ ba, mới là cướp đoạt đối phương kỳ tháp. Phân phó, 2 vạn người là một quân, phân biệt chiếm lĩnh một cái kỳ tháp. Khương Ly no y vệ cương sững sờ, vậy dạng này, chúng ta chỉ có thể chiếm lĩnh 5 cái kỳ tháp. Khương Ly nhìn về phía hắn, mục đích cuối cùng của chúng ta, là tại sau cùng thời điểm, chiếm cứ nhiều nhất kỳ tháp, mà không phải tại lúc bắt đầu, liền chiếm đoạt tất cả kỳ tháp. Không nói đến, ngươi có thể hay không giành được đến, liền tính cho ngươi cướp được, ngươi có thể giữ vững mấy cái vệ cương gật đầu, hiểu rõ ra. Đối diện, Thiên Chúng doanh chủ tướng Khu Nở Dê đang bố trí, giọng nói bên trong mang theo vài phần khinh miệt, một hồi sau khi bắt đầu, điểm 1 vạn người là một quân, trực tiếp chiếm đoạt 10 tòa kỳ tháp. Đại tướng quân, ngay từ đầu liền muốn chiếm đoạt tất cả kỳ tháp sao? Có phó tướng hỏi. Chủ tướng nhìn về phía hắn, làm sao đối diện 17 kiểu binh liền để ngươi cẩn thận như vậy? Đám này ngay cả chiến trường cũng không biết là cái dạng gì, con em thế ra, chờ một lát tất nhiên sẽ lộn xộn mù đoạn, các ngươi chỉ cần nhanh nhất chiếm cứ kỳ tháp, lập tức bố trí phòng ngự, ngăn cản bọn họ cướp đoạt kỳ tháp. Giữ vững 2 cái canh giờ, cuộc náo kịch này cũng liền kết thúc. Trong lòng hắn, căn bản không có đem lần này diễn luyện để ở trong lòng. Vâng, đại tướng quân chúng phó tướng nghe lệnh. Ố ố khai chiến tiếng kèn, cuối cùng thổi lên. Xông lên A Thiên Cơ doanh cùng Thiên Chúng doanh 10 vạn người, đồng thời phóng tới kỳ tháp. Thế nhưng, cùng Thiên Cơ doanh chủ tướng dự liệu không giống, Thiên Chúng doanh ngay ngắn trật tự, phân 2 vạn người là một quân, mục tiêu rõ ràng phóng tới cách phe mình gần nhất 5 tòa kỳ tháp, cướp đoạt tiên cơ, trực tiếp chiếm lĩnh. Mà đối với xa xa 5 tòa kỳ tháp, hoàn toàn là làm như không thấy bộ dạng. Thiên Cơ doanh mọi người sững sờ, trừ 5 vạn người nhẹ nhõm chiếm lĩnh trống không 5 tòa kỳ tháp bên ngoài, còn lại 5 vạn người, vọt tới Thiên Chúng doanh kỳ tháp lu cờ trợ cờ, người ta đã sớm đem phòng ngự bố trí tốt, từng cái cười lạnh nhìn xem bọn họ. 1 vạn Thiên Cơ doanh, cướp đoạt 2 vạn Thiên Chúng doanh đóng giữ kỳ tháp. Thiên Cơ doanh chủ tướng mắt trợn tròn, Thiên Cơ doanh đại soái Lâm Kỳ Đường cu nở dê mắt trợn tròn.